Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe chuyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh truyện NTT Radio. Mạch Tiểu Miên cảm thấy mình già rồi, thật sự không hiểu được loại tình yêu của cô gái nhỏ này đối với nam thần. Thấy vẻ mặt đầy xem thường của cô y tá nhỏ có chút không vui rồi hỏi, chẳng lẽ lúc trước bằng tuổi tôi cô chưa từng thầm mến ai sao? Cũng chưa từng vụng trộm cất giữ một vài đồ riêng tư của người ta à? Thậm chí là ngay cả chữ viết cũng không sao. Nghe được câu hỏi của cô ta, trái tim của Mạch Tiểu Miên giống như bị kim đâm vài nhát vậy. Đã từng có lúc cô giống như cô y tá nhỏ này vậy, thầm mến một người, lặng lẽ cất giữ mọi thứ về anh. Sau đó bọn cô đã ở bên nhau. Nhưng mà sau khi chuyển nước biển xong, trạng thái tinh thần của cô đã khá hơn nhiều, cho nên hỏi ý kiến của bác sĩ và được xuất viện. Khi cô bước ra ngoài, phát hiện trời đã tối rồi, đèn đuốc của mọi nhà đã sáng lên. Cô nhìn ánh đèn rực từ cửa sổ của tòa nhà cao ốc trước mặt, ở trong lòng có chút đa cảm, chợt sinh ra một loại cảm giác không có nhà để về. Nhà của cha mẹ cô có lẽ không phải là ngôi nhà thật sự của cô. Nếu không, tại sao lại trăm phương ngàn kế muốn gả cô ra ngoài cơ chứ? Ngôi nhà chân chính trong tương lai của cô là ở đâu vậy? Sẽ có một người nào đó thắp đèn đợi cô trở về nhà chứ? Câu trả lời là không có. Không có túi xách, nhưng may mắn trong túi quần của cô vẫn còn một ít tiền lẻ. Cô đành phải đợi một chuyến xe buýt đi ngang qua nhà cha mẹ của cô rồi ngồi lên. Đây là trạm xe trung tâm. Có rất nhiều người lên xe. Một chỗ ngồi cũng không còn nữa. Cô chỉ có thể đứng giống như một miếng thịt bị kẹp lại vậy. Cơ thể vẫn còn yếu ớt. Đứng bị chèn ép như thế này rất khó chịu. Dạ dày hơi cuộn lên, buồn nôn. Không ai để ý tới tình trạng của cô cả. Cô không phải là người già hay là phụ nữ mang thai, cho nên không có ai nhường ghế cho cô. Chỉ có thể giữ chặt tay cầm để cho mình không ngã xuống. Đột nhiên cô cảm giác trên mông lúc này có chút khác thường, có người đưa tay sờ vào mông của cô. Thế mà lại gặp phải một bàn tay heo rồi. Mạch Tiểu Miên phát cáu quay đầu nhìn lại. Phía sau là một ông chú mặc âu phục khoảng hơn 40 tuổi, trông mặt mũi có vẻ nghiêm túc. Cô thấy tình hình càng tồi tệ khi ông ta mượn bộ âu phục rộng của mình để mở khóa dây kéo quần bên dưới ra. Cảnh tượng này khiến cho cô cực kỳ tức giận, bèn nhấc chân lên, đá mạnh vào đầu gối của ông ta rồi mắng, đi chết đi. Lúc ấy, cô quá tức giận đến mức quên cả khống chế lực đạo. Mặc dù thân thể hơi yếu, nhưng sức lực của cú đá này rất lớn. Hơn nữa cô còn mang một đôi giày đế cứng đạp mạnh vào xương đầu gối của ông chú hèn hạ kia. Ông ta ngã lăn ra đất, kêu đau, không có cách nào đứng dậy được cả. Đánh người, cứu mạng. Ông chú hèn hạ kêu gào thảm thiết như chó tru vậy. Các hành khách lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hai người bọn họ. Bị người khác sờ mông không phải là chuyện vinh quang gì cho cam. Thêm nữa Mạch Tiểu Minh cũng không phải là người thích giải thích cho người khác hiểu. Mọi người cũng nhìn kéo quần của ông chú kia bị kéo xuống, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy đều cười hả hê. Chân của tôi bị gãy rồi, tôi muốn cô phải bồi thường. Người đàn ông kia thấy không có ai giúp ông ta, hơn nữa đầu gối còn đau đến nỗi không có cách nào đứng dậy được, bèn vội vàng ôm lấy chân của Mạch Tiểu Miên. Trong xe chật chội nhiều người, Mạch Tiểu Miên cũng không có cách nào né tránh bị ông ta ôm lấy đùi. Cô tức giận muốn hất ông ta ra, ai ngờ ông ta lại bám chặt không chịu thả. Cô lập tức tung nắm đấm vào động mạch cổ của ông ta. Người đàn ông kia ngất xỉu. Có người chết rồi. Những hành khách xung quanh thấy người đàn ông kia ngất xỉu, cho rằng ông ta bị Mạch Tiểu Miên đánh chết, liền hoảng sợ hét lên. Tài xế xe buýt thấy tình huống này không dám lỗ mãng, đã trực tiếp lái xe đến thẳng đồn cảnh sát ở gần đó. Có người đã gọi điện thoại và báo cảnh sát. Mạch Tiểu Miên bị cảnh sát đưa đi, người đàn ông thô bỉ kia thì được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát tiến hành ghi chép lấy khẩu cung của cô. Những cảnh sát này chỉ là cảnh sát bình thường, không có cơ hội hợp tác với Mạch Tiểu Miên, cũng không nhận ra cô, cho nên thái độ với cô có chút tồi tệ. Mạch Tiểu Miên không lấy được thẻ căn cước, sau khi lập biên bản thì trực tiếp nhốt cô vào phòng tạm giam. Cô muốn mượn điện thoại để gọi cho bố mẹ, nhưng bọn họ cũng không chịu, mà cái gọi là việc công là phải đợi sau khi có kết quả kiểm tra ở bệnh viện của người đàn ông kia. Mạch Tiểu Miên giải thích cho bọn họ biết thân phận pháp y của mình, nhưng lại không có người nào tin cả, ngược lại còn bị xem như một kẻ dối trá. Mạch Tiểu Minh có cảm giác bất lực muốn khóc. May mắn thay, phòng tạm giam còn được chia ra thành hai phòng, nam và nữ. Những người bị nhốt vào đây là tạm thời bị nghi ngờ làm trái pháp luật. Phòng tạm giam này có ba người phụ nữ. Một người trông khoảng hơn 40 tuổi, ánh mắt không ngay thẳng, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng gian xảo và khôn danh. Người tiếp theo mới ngoài 20 tuổi, mặc áo hai dây, váy da ngắn màu đen, đi tất đen, gương mặt trang điểm đậm, dáng dấp hơi mập, khí chất lẳng lơ, dung tục, tạo cho người khác một loại cảm giác không đàng hoàng. Còn một người khác ngồi rúc ở trong góc, rất gầy, tóc tai bù xù, đoán chừng chưa đến 16 tuổi, hai tay ôm đầu vùi vào đầu gối, đôi mắt to đen láy tò mò nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên bị cảnh sát đẩy vào trong, loạng choạng mấy bước, suýt chút nữa đứng không vững, may mắn kịp thời đỡ vách tường mới không bị ngã xuống. Tiếng động loảng xoảng vang lên sau lưng, cửa lớn đã bị khóa lại. Lòng của cô trùng xuống nhưng không còn cách nào khác cả. Trên mặt đất lộn xộn bẩn thỉu, mùi hôi thối bốc ra, có rán, có kiến bò xung quanh, thậm chí còn có cả vết tích của nước tiểu, trông cực kỳ buồn nôn. Mạch Tiểu Miên dựa vào cửa sắt lớn kia, đứng ở một vị trí tương đối sạch sẽ. Hiện tại cô không liên lạc được với ai cả, nhốt ở đây cũng không sao. Nhưng quan trọng là cha mẹ của cô không biết được tình hình hiện tại của cô. Thấy cô lâu như vậy chưa trở về nhất định là sẽ sốt ruột muốn chết rồi. Xin hỏi, ai trong số mọi người mang theo điện thoại không? Cô không còn cách nào khác đành phải đưa mắt cầu xin sự giúp đỡ, nhìn về cô gái trẻ tuổi mặt đầy bụi bặm kia. Cô gái không lên tiếng, cũng không có hành động nào cả. Tôi có, nhưng tôi không muốn cho cô mượn, trừ khi cô cho tôi tiền. Người phụ nữ trung niên kia nói, trên người của Mạch Tiểu Minh không còn tiền nữa, cô nói. Cô có thể cho tôi gọi điện thoại trước được không? Đợi người nhà tới, tôi sẽ đưa cho cô nhé. Ai biết được người nhà của cô lúc nào thì đến cơ chứ. Ngày mai tôi có thể ra ngoài rồi, tôi mới không ngu như vậy, để cho cô lãng phí tiền điện thoại của tôi. Bà thím kia vừa nói vừa dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn tượng Phật bằng ngọc trên cổ của Mạch Tiểu Miên rồi nói. Nhưng mà cô có thể dùng tượng Phật ngọc kia làm vật thế chấp cho tôi cũng được đấy. Mạch Tiểu Miên sờ cổ của mình. Tượng Phật bằng ngọc này là của bà nội truyền lại cho cô khi bà còn sống. Đây là một trong những đồ vật mà cô quý nhất không thể thế chấp được. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt tham lam của bà thím này, cô cũng lo lắng không biết nếu đưa cho bà ta thì có bị ăn quỵt không lấy về được hay không. Cô đành phải từ bỏ ý định đó. Em có. Cô bé đang thu mình ở trong góc rụt rè nói. Hai mắt của Mạch Tiểu Miên sáng lên rồi nói. Nhưng bây giờ chị không có tiền cho em. Không cần tiền. Cô bé kia đưa cho cô một chiếc điện thoại Nokia cũ, mặt kính có chút bẩn. Tuy nhiên Mạch Tiểu Miên vẫn vô cùng cảm kích mà nhận lấy. Vừa định gọi vào số của mẹ thì chợt nghĩ lại không gọi nữa. Cô gọi cho trợ lý Trương Hòa, định bảo cậu ấy đến. Không ngờ điện thoại của Trương Hòa lại không liên lạc được. Những người khác cô không muốn làm phiền họ. Sau khi suy nghĩ một lúc cô liền bấm số điện thoại của Phùng Quang Hiển. Có lẽ là thấy số lạ hoặc là anh ấy đang bận. Sau khi gọi lại hai lần anh vẫn không nghe máy. Mạch Tiểu Miên thấy điện thoại di động sắp hết pin, cô không thể gọi thêm nhiều lần nữa. Không biết xuất phát từ loại tâm lý trời xui quỷ khiến nào mà cô lại bấm số điện thoại của Kiều Minh Húc. Điện thoại rất nhanh đã được nối máy. Tôi là Mạch Tiểu Miên. Cô nhanh chóng giới thiệu bản thân.

Mạch Tiểu Miên ôm cô bé vào lòng, trái tim cũng đã trở nên ẩm ướt. Đồng Đồng khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên thương tiếc ôm lấy cô bé, chiều chuộng để cho cô ấy dùng tư thế thoải mái nhất ngủ trong ngực mình. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy bản thân cực kỳ mệt mỏi bởi vì cô vẫn luôn ngồi xổm. Khi hai chân đã mệt đến tê dại thì bỗng có vài cảnh sát đi đến vây quanh cô. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện trong đó có một người đàn ông mặc vest đen là Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cũng nhìn thấy cô. Khi anh ấy thấy cô thu mình trong góc, trong ngực ôm một đứa trẻ bẩn thỉu, vẻ mặt đầy mệt mỏi tái nhợt, trong lòng của anh giống như có một đám mây đen đè nặng vậy, nặng nề đến khó tả. Anh Kiều, là cô ấy sao? Tên cảnh sát hung dữ vừa rồi vừa thẩm vấn cô đang cúi đầu trước mặt Kiều Minh Húc, vừa sợ hãi vừa run rẩy hỏi. Ừ. Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp lại. Cảnh sát kia vội vàng sai người mở cửa sắt ra, gọi Mạch Tiểu Miên ra ngoài. Mạch Tiểu Miên không động đậy. Không phải cô không muốn động đậy, mà là cô không thể nào nhúc nhích được. Hai chân của cô bởi vì cúi người ôm Đồng Đồng mà đã tê dần. Hơn nữa, cô còn đang bị ốm, thể lực không đủ, không có cách nào đứng dậy được cả. Cô Mạch mở ra ngoài, có người đã bảo lãnh cho cô. Cảnh sát kia thấy cô không cử động được bèn khẩn trương nói. Anh ta không biết người phụ nữ này được một người giàu có như Kiều Minh Húc đến bảo lãnh là có lai lịch gì. Mà trước đó anh ta lại đắc tội với cô. Anh ta đang lo được, lo mất, sợ bị trả thù mất. Cô ấy cũng phải được bảo lãnh. Cô ấy không đi tôi cũng không đi. Mạch Tiểu Minh quyết định. Tuyệt đối không thể nào bỏ Đồng Đồng lại ở đây, phải đưa cô bé đi cùng. Được rồi, vậy đi thôi. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là một tên trộm vặt thôi ấy mà. Cảnh sát kia nói. Mạch Tiểu Miên đánh thức Đồng Đồng rồi nói. Đồng Đồng, chúng ta đi thôi. Đồng Đồng nhìn cô bằng đôi mắt mơ màng buồn ngủ. Mới vừa rồi, cô bé ngủ trong vòng tay ấm áp của Mạch Tiểu Miên. Từ trước tới nay cô bé chưa bao giờ ngủ thoải mái như vậy cả. Cô bé thật sự muốn ngủ mãi như vậy, không bao giờ tỉnh lại. Đi đâu ạ? Em không có nhà. Đồng Đồng từ trong ngực cô đứng lên lắc đầu nói. Chị đi đi ạ, em ở lại chỗ này. Mạch Tiểu Miên không còn cô bé trong ngực nữa, cũng muốn đứng lên. Ai ngờ, cô còn chưa kịp đứng vững thì não bộ đột ngột rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí. Hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, ngã nhào xuống đất. Đồng Đồng khẩn trương kéo tay cô hét lớn. Chị ơi, chị bị sao vậy? Ngay khi Kiều Minh Húc đứng bên ngoài nhìn thấy cô ngã xuống, anh bất giác xông vào ngay, bế cô bước ra khỏi gian phòng tạm giam. Lần này Mạch Tiểu Miên chỉ bị choáng váng ngã xuống đất chứ không phải là mất đi ý thức. Thấy Kiều Minh Húc lo lắng ôm cô như vậy, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vòng tay của anh có vẻ ấm áp hơn nhiều so với thái độ của anh. Hơn nữa còn có một cảm giác vô cùng thoải mái, trên người của anh thoang thoảng mùi hương của gỗ thông. Ngoại trừ Trình Bắc Thiên ra, cô chưa từng bị người khác dưới ôm như vậy, tâm trạng cảm thấy hơi phức tạp. Các bạn buông tôi ra, tôi không sao. Cô vội vàng giãy giụa. Hành động xông vào ôm Mạch Tiểu Miên vừa rồi của Kiều Minh Húc là hoàn toàn trong vô thức. Khi Mạch Tiểu Miên nói, anh mới nhận ra sự bốc đồng không thể giải thích được của mình. Anh cứng đờ, đặt Mạch Tiểu Miên xuống. Ai ngờ đôi chân của Mạch Tiểu Miên như nhũn ra. Anh vừa đặt cô xuống thôi cô đã đứng không vững rồi. Ngay khoảnh khắc cô sắp bị ngã ấy, thì anh lại đưa tay và kéo cô lại. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên ổn định bước chân lịch sự nói cảm ơn. Kiều Minh Húc khẽ quét mắt nhìn cô một cái nói, đi thôi. Đi đâu cơ? Không phải cô gọi điện bảo tôi chạy đến đây bảo lãnh cho cô sao? Thế mà bây giờ cô lại không muốn đi à? Kiều Minh Húc tức giận nói. Lúc này Mạch Tiểu Miên mới nhớ ra mình đã gọi điện để cầu cứu anh. Lúc ấy, thấy anh cúp máy một cách thô lỗ như vậy, cô còn tưởng rằng anh sẽ không đến. Nhưng thật không ngờ, anh thật sự đến. Người đàn ông này cũng không phải lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài của anh. Cảm tình của cô đối với anh cũng tăng lên một chút. Cô kéo tay Đồng Đồng ở bên cạnh rồi nói, đi nào, chị đưa em đến mái ấm tình thương. Đồng Đồng nhìn Kiều Minh Húc rồi lại nhìn Mạch Tiểu Miên, cuối cùng im lặng gật đầu. Kiều Minh Húc nhìn Đồng Đồng gầy yếu bẩn thỉu, hơi nhíu mày rồi lại nói, cô muốn dẫn cô bé đi sao? Đúng vậy. Trên người cô chắc không có tiền nhỉ? Không có. Kiều Minh Húc lấy ví ra, lấy 500 tệ trong đó đưa cho cô rồi nói, tự mình bắt taxi về đi. Mạch Tiểu Miên chỉ nhận 100 tệ từ tay anh nói, cảm ơn anh nhiều, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Kiều Minh Húc không nói gì, nhanh chóng rời đi. Những cảnh sát kia giống như mấy con chó giữ nhà vậy, đi theo phía sau anh. Mạch Tiểu Minh kéo tay của Đồng Đồng đi ra khỏi đồn cảnh sát. Bây giờ, đoán chừng đã là 12 giờ đêm rồi. Trên đường phố cũng thưa thớt, ít xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng có một chiếc taxi chạy qua nhưng cũng đã chờ người. Mạch Tiểu Miên sốt ruột. Cô muốn về nhà thật nhanh để cho mẹ đỡ lo lắng, nhưng mà vẫn không thể nào đón được xe. Vào lúc cô đang vô cùng bất lực thì một chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại ở trước mặt cô. Chiếc xe này chính là chiếc mà Kiều Minh Húc vừa lái đi. Không ngờ anh lại quay lại. Anh mở cửa sổ xuống rồi nói với cô bằng một giọng điệu lạnh lùng. Lên xe nào. Anh chịu đưa chúng tôi trở về sao? Mạch Tiểu Miên vui mừng hỏi. Nói nhảm. Kiều Minh Húc đáp. Mạch Tiểu Miên cũng không khách sáo, vui vẻ kéo cửa xe ra cùng Đồng Đồng ngồi vào bên trong. Nội thất trong xe vừa sang trọng vừa thoải mái. Đồng Đồng ngồi xuống có vẻ hơi khiếp sợ, không dám nhúc nhích dựa vào người của Mạch Tiểu Miên. Chân của Mạch Tiểu Miên dường như chạm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống chợt thấy một chiếc túi xách. Giống như chiếc túi của cô vậy, bị rơi xuống gầm ghế phía trước chỉ hơi lộ ra ngoài. Cô mừng rỡ cúi đầu nhặt túi xách lên, quả nhiên đó là túi của cô. Thật đúng là tìm mỏi mắt cũng không thấy, bây giờ lại không tốn công tìm thì lại thấy ngay. Thật là, rõ ràng giấu túi xách của tôi lại nói không biết, quá là không phúc hậu. Mạch Tiểu Miên vừa lẩm bẩm vừa mở túi xách ra, tò mò tìm điện thoại di động của mình. Điện thoại đã hết pin và tắt máy rồi, tôi không biết. Kiều Minh Húc đáp, có lẽ lúc đưa cô đến bệnh viện đã rơi xuống gầm ghế xe, không để ý. Ừ, tôi tin anh. Điện thoại của tôi hết pin rồi, anh có mang sạc không? Không có. Vậy tôi có thể mượn điện thoại của anh được không? Tôi muốn gọi về nhà, cha mẹ của tôi nhất định đang cuống lên rồi. Kiều Minh Húc đưa các điện thoại di động cho cô. Mạch Tiểu Miên nói cảm ơn. Cô phát hiện ra trên màn hình điện thoại của anh là ảnh chụp chung của anh và Lâm Ngọc. Anh cao lớn, đẹp trai. Còn Lâm Ngọc thì dịu dàng và nữ tính. Một người mặc áo đen, một người mặc váy trắng, trông thật xứng đôi. Bạn gái của anh rất đẹp. Cô thuận miệng khen một câu. Vốn dĩ không mong anh sẽ đáp lại. Nào ngờ anh lại bực bội nói, đúng là đẹp hơn cô. Em cảm thấy chị đẹp lắm. Đồng Đồng vẫn luôn rụt rè ở bên cạnh bỗng nhiên chen miệng vào. Đồng Đồng quả là tinh mắt quá. Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên rất tốt, cười to. Cô không biết tâm trạng vui vẻ này là từ đâu tới. Cô không ấn số di động của mẹ mà gọi vào số của cha. Cha, là con, cha đã ngủ chưa? Con lâu như vậy mà còn chưa về nhà, điện thoại lại không liên lạc được, cha mẹ nào dám đi ngủ cơ chứ? Cha Mạch còn chưa nói hết câu, đã bị mẹ Mạch giật điện thoại, bà nói. Tiểu Miên à, là con sao? Con chết ở đâu rồi? Không phải con nói sẽ từ bệnh viện về nhà sao? Thế nào bây giờ còn chưa về nhà nữa? Cha con đã đến căn hộ chung cư tìm con mà không thấy con. Gọi điện thoại cho trợ lý của con nói cũng không thấy. Con rốt cuộc đã chạy đi đâu? Có phải bệnh rất nặng hay không? Mẹ, con không sao. Chỉ là chuyển nước biển lâu quá cho nên con ngủ quên mất. Con xin lỗi. Mạch Tiểu Miên bởi vì không muốn mẹ lo lắng cho nên đã nói dối. Hóa ra là con ngủ quên à? Con nhóc chết tiệt này, làm cho cha mẹ sợ chết đi được. Con đang đứng ở cổng tiểu khu chờ con đây này. Bây giờ con đã về chưa? Vâng, khoảng 10 phút nữa là đến đấy ạ. Cha mẹ không cần chờ con, nhanh về ngủ đi. Vậy con mau về đấy. Mẹ Mạch nói lớn, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Còn chưa thấy con về, cha mẹ sao yên tâm mà ngủ được. Cha mẹ chờ con ở ngã tư của tiểu khu nhé. Để tránh con bị người xấu để ý đến, bây giờ có nhiều cô gái nhỏ bị mất tích đấy. Mạch Tiểu Miên biết cha mẹ lo lắng cho mình, nói nhiều thêm cũng vô ích, đành để mặc hai người bọn họ. Vừa định trả lại điện thoại cho Kiều Minh Húc thì lại có cuộc gọi tới. Người gọi là Ngọc Ngọc, cô vội vàng đưa điện thoại cho anh. Kiều Minh Húc dùng Bluetooth để nối máy, giọng nói trở nên dịu dàng và cương triều, không giống với giọng điệu khi nói chuyện với Mạch Tiểu Miên. Ngọc Ngọc, sao em còn chưa ngủ? Minh Húc, em không ngủ được. Lúc nãy đến nhà anh, Phú Trương nói tối anh còn chưa về. Anh đi đâu vậy? Đang bận việc sao? Ừ. Kiều Minh Húc trả lời. Phải giữ gìn sức khỏe đấy. Minh Húc, ngày mai là ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta. Anh đừng quên đấy. Được rồi, gặp ở chỗ cũ nhé. Ngọc Ngọc, bây giờ anh đang lái xe. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Được, vậy anh chú ý an toàn đấy. Nhớ anh. Lâm Ngọc rất hiểu chuyện, cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên vẫn đang nhìn Kiều Minh Húc nói chuyện điện thoại, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh nói với Lâm Ngọc, trong lòng đột nhiên hâm mộ cô ta. Có thể có được một tình yêu như vậy. Theo chỉ dẫn của Mạch Tiểu Miên, xe của Kiều Minh Húc lái đến tiểu khu nhà cô. Cha Mạch, mẹ Mạch quả nhiên đang rất lo lắng chờ ở cổng tiểu khu. Xe dừng lại, Mạch Tiểu Miên kéo Đồng Đồng xuống xe. Mẹ Mạch nhìn thấy Tiểu Miên bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, lập tức tò mò quan sát người ngồi trên ghế lái, phát hiện ra là một người đẹp trai trông rất quen mắt. Nghĩ một lúc, bà chợt cao giọng và kêu lên: "Ôi chao, là Kiều Minh Húc à?" Dứt lời, bà nhanh chóng vọt đến chỗ cửa sổ ghế lái gõ vào kính. Kiều Minh Húc mở cửa xe xuống. Lúc này, mẹ Mạch mới thấy rõ hơn. Kiều Minh Húc người thật còn đẹp trai hơn trên tivi và báo chí, bà không khỏi cao hứng, nhiệt tình chào hỏi anh. Minh Húc, xin chào, bác là mẹ của Tiểu Miên. Kiều Minh Húc lịch sự chào hỏi bà. Chào bác gái. Nghe thấy anh gọi một tiếng bác gái, mẹ Mạch tối nay vốn là đang vô cùng lo lắng bởi vì chờ đợi Tiểu Miên đã trở nên vui vẻ ngay lập tức. Cười híp mắt nói, tốt tốt, vậy làm phiền cháu quá. Phải tự mình đưa Tiểu Miên về tận nhà thế này. Cháu có muốn lên nhà bác ngồi chơi một chút hay không? Xin lỗi, bây giờ đã muộn rồi. Cháu phải trở về. Lần khác nếu có thời gian cháu nhất định sẽ đến thăm sau. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên một cái sau đó nói với mẹ Mạch. Cháu đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Mẹ Mạch nhìn Kiều Minh Húc và cảm thấy rất ưng ý. Dùng đôi mắt si mê nhìn xe anh rời đi. Mẹ, cha con vẫn còn ở đây này. Bộ dáng nhìn trai kia của mẹ không sợ cha con sẽ ghen sao? Mạch Tiểu Minh cũng toát mồ hôi hột khi nhìn thấy dáng vẻ kia của mẹ mình. Thôi đi nhé. Mẹ đây nhìn con rể của mẹ, ông ấy có gì phải ghen cơ chứ? Người xưa thường nói, cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích mà. Đúng là không sai. Mẹ thấy Minh Húc ngày càng thành thục, trưởng trạc, đẹp trai, cao quý. Tiểu Miên à, thật sự là quá hợp với con. Nếu có một chàng rể như vậy, mẹ đi đâu cũng cảm thấy hãnh diện mất. Mẹ Mạch cười híp mắt nói. Mạch Tiểu Miên lười để ý đến suy nghĩ mơ mộng của bà, nói với Đồng Đồng đang nhút nhát đứng bên cạnh. Đồng Đồng, đây là cha mẹ của chị. Lúc này mẹ Mạch mới chú ý đến bên cạnh của Tiểu Miên có một cô bé trông lấm lem bẩn thỉu, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu Miên, con lại nhặt được đứa bé này ở đâu ra vậy? Sao còn đưa về nhà? Mẹ, cô bé tên là Đồng Đồng, ngày mai con đưa cô bé đến mái ấm tình thương, tối nay muộn quá rồi, không tiện lắm. Mạch Tiểu Miên sợ mẹ làm tổn thương lòng tự trọng của Đồng Đồng cho nên lập tức xoa đầu cô bé nói, đi thôi, chúng ta lên tắm rửa rồi ăn chút gì nào. Mẹ Mạch vốn là người miệng dao găm nhưng có tấm lòng đậu hũ, cũng phát hiện ra mình đã lỡ lời, có thể làm tổn thương đến lòng tự ái của đứa trẻ, liền đổi đề tài nói. Chắc đã mệt lắm rồi phải không? Nên đi nào, bác làm mì cho con ăn. Bốn người về đến nhà. Mẹ Mạch bắt đầu tất bật vào bếp. Mạch Tiểu Miên lấy một bộ quần áo sạch sẽ của Diệp Mai đưa cho Đồng Đồng đi tắm. Đồng Đồng, chị giúp em gội đầu nhé. Mạch Tiểu Miên thấy tóc của Đồng Đồng đã bết đến nỗi không nhìn ra hình dạng gì cả, liền nói với cô bé. Chị ơi, em tự tắm được, em bẩn lắm. Đồng Đồng sờ mái tóc của mình rồi nói thêm. Em đã làm phiền chị nhiều rồi. Có gì đâu chứ, chị cam tâm tình nguyện mà. Mạch Tiểu Miên bảo cô bé cúi đầu xuống rồi bắt đầu gội đầu. Mái tóc thật sự là quá bết, cô phải dùng 3 lần dầu gội sau đó mới gội sạch được. Đồng Đồng được bàn tay dịu dàng của cô gội đầu giúp, nước mắt chảy dài rơi đầy đất. Trong lòng của cô bé âm thầm thề thốt, sau này nhất định phải báo đáp thật tốt cho chị. Ai dám ức hiếp Mạch Tiểu Miên thì dù có chết cô bé cũng phải giúp chị báo thù. Mạch Tiểu Miên cũng không biết tâm tư này của cô ấy. Cô thương tiếc đối xử với Đồng Đồng như những đứa trẻ trong mái ấm tình thương vậy. Cô giúp cô bé lau đầu cho khô, sau đó để cho cô bé tự tắm người. Mạch Tiểu Miên cũng đi đến một phòng tắm khác để tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lúc cô đi ra, phát hiện Đồng Đồng đã tắm sạch sẽ, đang ngồi ở trước bàn cơm ăn mì sợi. Mẹ Mạch làm mì rất phong phú, bên trong có hai quả trứng trần nước sôi, hai miếng lạp sườn, vài cọng rau xanh cùng với giá đỗ, còn có cả thịt. Đồng Đồng đã lâu chưa được ăn đồ ngon như vậy, bèn vội vã ăn thật nhanh. Mẹ Mạch đứng bên cạnh, thở dài liên tục, lòng thương tiếc với Đồng Đồng càng tăng thêm mấy phần, bà nói. Ăn từ từ thôi, đừng nôn nóng, nếu không đủ bác lại làm thêm cho con. Mạch Tiểu Minh cũng bước tới. Đồng Đồng đang cúi đầu ăn mì, cảm giác được cô đi tới liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Cả người của Đồng Đồng được tắm rửa sạch sẽ, thay áo phông màu hồng rộng thùng thình của Diệp Mai, trông cực kỳ đáng yêu. Gương mặt xinh xắn, da rẻ không tệ. Nếu như có thể có được chế độ dinh dưỡng tốt hơn thì đoán chừng lớn lên cô bé sẽ trở thành một người đẹp ấy chứ. Tuy nhiên, đôi mắt phượng của cô bé lúc này lại đang trào ra nước mắt. Chị. Giọng nói của cô bé hơi nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ mà nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên mím môi cười, đưa tay sờ đầu của cô bé rồi nói, ngoan nào, ăn từ từ thôi. Chị, sao chị không ăn? Bác gái nấu ngon lắm ạ. Đồng Đồng hỏi. Mạch Tiểu Miên lại lắc đầu. Bây giờ chị chưa muốn ăn lắm, Đồng Đồng cứ ăn đi. Đúng rồi Tiểu Miên, con còn sốt không đấy? Mẹ Mạch đưa tay sờ đầu của Mạch Tiểu Miên, phát hiện ra còn hơi nóng cho nên lo lắng hỏi, con uống thuốc chưa? Dạ rồi. Mạch Tiểu Miên trả lời. Vậy con nhanh đi nghỉ ngơi để mẹ chăm sóc Đồng Đồng cho. Đợi cô bé ăn no xong thì cho nó ngủ ở phòng dành cho khách. Mẹ Mạch đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường của cô, thúc giục. Đi nhanh đi, cứ ốm thế này thì sẽ không sinh nữa. Tổng giám đốc Kiều sẽ chê đấy. Trước khi cưới con phải thật đẹp cho mẹ, tuyệt đối không được phạm phải sai lầm nào cả. Nếu không con rể Kiều của mẹ bị người ta cướp mất rồi thì mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu. Mẹ vẫn chưa xong sao? Mạch Tiểu Miên đau đầu đáp lại. Con đã nói rồi, con và anh ấy không có quan hệ gì cả. Con sẽ không kết hôn với anh ấy đã có người yêu rồi. Được rồi, vậy mẹ không dài dòng nữa. Mẹ đây còn không phải là vì muốn tốt cho con sao? Với kinh nghiệm 50 năm sống trên cuộc đời này của mẹ, mẹ cảm thấy Kiều Minh Húc kia rất thích con. Vừa rồi trước khi đi còn liếc nhìn con nữa đấy. Ánh mắt đó tràn ngập cảm giác khác thường. Con còn không biết quý trọng, lỡ sau này bị người ta cướp mất, quá lứa lỡ thì tùy tiện một người tồi tệ để kết hôn, khốn khổ sống qua ngày thì con cũng đừng có trách mẹ đấy. Mẹ Mạch nói. Mạch Tiểu Minh cũng không sợ mà cãi lại bà, đưa tay sờ tóc của mình rồi nói. Đồng Đồng, chị không khỏe lắm cho nên đi ngủ trước nhá, em ăn xong rồi cũng đi ngủ đi. Dạ vâng, chị nghỉ ngơi trước đi ạ. Đồng Đồng vô cùng hiểu chuyện gật đầu rồi nói, em sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt, chị cứ yên tâm. Mạch Tiểu Minh về phòng của mình đóng cửa lại, lười biếng nằm ở trên giường. Ấy thế mà lại không thể nào ngủ nổi. Trong đầu luôn nhớ đến khoảnh khắc Kiều Minh Húc ở trong phòng tạm giam ôm cô vào lòng. Trên người của anh còn có thoang thoảng mùi gỗ thông. Nghĩ một lúc, chợt trong lòng của cô có chút khác thường. Đợi đến khi cô phát hiện ra sự khác thường này của mình, lập tức không khỏi tự mắng mình mê trai, sau đó nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, cơ thể đã hoàn toàn hạ sốt, đầu cũng không còn khó chịu nữa, chỉ hơi đau nhẹ một chút, cũng không có gì đáng ngại. Ra khỏi phòng khách, lại thấy Đồng Đồng đang giúp mẹ quét dọn vệ sinh, cô bé rất chịu khó, tay chân nhanh nhẹn. Đồng Đồng, dậy sớm vậy sao? Mạch Tiểu Miên chào hỏi Đồng Đồng, chị. Đồng Đồng nhìn thấy cô bèn nhanh nhẹn thả khăn trên tay xuống, rửa sạch tay, sau đó rét cho Mạch Tiểu Miên một ly nước ấm. Mạch Tiểu Miên nói tiếng cảm ơn, bảo cô bé cũng ngồi xuống nghỉ ngơi cùng. Chị ơi, em không mệt. Tiểu Miên, Đồng Đồng siêng năng lắm. 6 giờ đã dậy rồi giúp mẹ làm việc nhà, đỡ đần không ít đấy. Mẹ Mạch đeo tập dề từ trong bếp bước ra rồi nói. Tiểu Miên, Đồng Đồng, bữa sáng xong rồi các con mau ngồi vào ăn đi nào. Mạch Tiểu Minh kéo Đồng Đồng vào phòng ăn, bữa sáng thật phong phú. Cháo trứng muối, sữa bò, bánh mì sandwich, trứng luộc, bún. Mạch Tiểu Minh biết mẹ đây là đặc biệt chuẩn bị cho Đồng Đồng. Bình thường bữa sáng của nhà bọn họ chỉ có đơn giản là một bát cháo hoặc bánh mì cùng với một ly sữa bò là được rồi. Xem ra mẹ rất thích Đồng Đồng. Ăn nhanh nào. Đồng Đồng bận rộn cả một ngày chắc đói bụng lắm. Mẹ mạch dục Đồng Đồng ăn, sau đó đưa cho Tiểu Miên một bát cháo trứng muối rồi nói: con vừa mới khỏi bệnh cho nên ăn cháo thôi, những món còn lại để cho Đồng Đồng ăn. Cha đâu rồi ạ? Mạch Tiểu Miên vừa húp cháo vừa hỏi. Đi ra ngoài đánh bài rồi. Ồ. Tiểu Miên ăn sáng xong, con dẫn Đồng Đồng đi hay là mẹ để mẹ đưa Đồng Đồng đi mua quần áo? Mẹ Mạch nhìn bộ quần áo không vừa người của Đồng Đồng kia hỏi. Con còn một số tài liệu cần sửa, ngày mai phải nộp rồi, Đồng Đồng giao cho mẹ vậy. Mạch Tiểu Miên rất yên tâm giao cô bé cho mẹ mình. Con định gửi Đồng Đồng vào mái ấm tình thương sao? Mẹ Mạch hỏi thêm một câu. Đồng Đồng đang gặp bánh mì, đưa mắt nhìn Mạch Tiểu Miên. Ánh mắt kia trông có vẻ hơi phức tạp, có chút lưu luyến nhìn mẹ Mạch. Tiểu Miên, như thế này đi. Nhà chúng ta với Đồng Đồng cũng có duyên, mẹ cũng thích Đồng Đồng nữa. Bình thường con bận rộn công việc, mẹ có Đồng Đồng làm bạn, giúp mẹ một tay làm chút việc nhà cũng không tệ lắm. Dù sao nhà chúng ta chỉ thêm một đôi đũa mà thôi, xem như mẹ nuôi thêm một đứa con gái vậy. Mẹ Mạch nhìn Đồng Đồng rồi nói, hai mắt của Đồng Đồng đã sáng rực lên. Lang thang không nơi nương tựa ở bên ngoài đã lâu, Đồng Đồng vẫn luôn khao khát có thể có được một mái nhà ấm áp. Mà nhà họ Mạch lại mang đến một cảm giác ấm áp như vậy. Sáng nay cô bé tỉnh dậy, thoải mái nằm ở trên giường, đắp một chiếc chăn bông sạch sẽ, nhìn trần nhà trắng tinh, có một nỗi sợ hãi mọi thứ sẽ biến mất. Trong tiềm thức của cô bé hy vọng có thể mãi mãi ở lại nơi này, cho nên lúc Mạch Tiểu Minh nói định đưa cô bé về mái ấm tình thương, ngay lập tức trong lòng của cô bé cảm thấy buồn bã, khổ sở, cùng lạc lõng. Lời của mẹ Mạch như thắp lên hy vọng trong lòng của cô bé. Cô bé chớp mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đương nhiên cũng biết rõ tâm tư của cô bé, cũng biết mẹ mình đúng là cần một người để bầu bạn, mà bản thân của cô lại thường xuyên bận rộn, không có cách nào có thể làm điều đó cả. Cô cũng rất thích Đồng Đồng, cũng không phải chỉ là cảm giác thương tiếc mà thôi. Nếu như Đồng Đồng sẵn sàng ở lại, vậy cứ ở lại thôi, trở thành một thành viên của gia đình chúng ta. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Nỗi lòng mong đợi của Đồng Đồng trong nháy mắt cũng rơi xuống. Hai mắt rưng rưng nói với Mạch Tiểu Miên: chị, bác gái, em nhất định sẽ báo đáp công ơn của hai người. Làm người giúp việc của gia đình mình, em cực kỳ sẵn lòng ạ. Cô bé ngốc này, người giúp việc gì chứ? Sau này em chính là em gái của chị, là một phần của nhà họ Mạch chúng ta. Mạch Tiểu Minh cố ý lên giọng. Đúng vậy, sau này Đồng Đồng cũng không được gọi là bác gái, phải gọi là mẹ mới đúng. Nếu con không để ý, sau này con theo họ nhà chúng ta gọi là Mạch Đồng Đồng, được chứ? Mẹ Mạch cực kỳ cao hứng nói, vâng thưa mẹ. Đồng Đồng hơi rụt rè nhìn về phía mẹ Mạch gọi một tiếng mẹ. Mẹ Mạch mừng rỡ ôm lấy cô bé rồi nói, mẹ vẫn luôn mong đợi có được một cô bé lanh lợi như thế này, bây giờ cuối cùng đã đợi được rồi. Thật sự là quá tốt. Sau này mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều, xem con như con ruột để mà đối xử. Cảm ơn mẹ, cảm ơn chị gái. Đồng Đồng cảm động khóc trong vòng tay của mẹ Mạch. Thấy cô bé khóc, mẹ Mạch cũng đa sầu đa cảm mà bật khóc theo. Trái tim của Mạch Tiểu Minh cũng ươn ướt. Đồng Đồng từ hôm nay ở lại nhà họ Mạch, được gọi là Mạch Đồng Đồng. Nhà họ Mạch thực sự xem cô bé như một phần trong gia đình, cơm ăn áo mặc không thua bất kỳ ai. Hơn nữa Mạch Tiểu Miên còn giúp cô bé làm thủ tục nhập học. Mạch Đồng Đồng đã từng học tiểu học trước khi đi lang thang, nhưng cũng chỉ ở trình độ sơ cấp. Sau này Mạch Đồng Đồng trải qua cuộc sống bình thường của một gia đình, đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể liền bắt đầu trổ mã, càng lúc càng xinh đẹp. Đây là chuyện của sau này. Mạch Tiểu Miên trở về đơn vị, sắp xếp lại tài liệu giám định vụ tự sát ngày hôm qua. Mới vừa sắp xếp xong, Trương Hòa chạy đến báo cho cô một tin tức. Vụ án kia đã được điều tra xong, không phải là một vụ tự sát mà là một vụ giết người. Hung thủ đã được tìm thấy. Tuy nhiên, hung thủ không trực tiếp ra tay sát hại mà ở một bên uy hiếp nạn nhân tự sát. Cho nên, từ góc độ thuần túy của kết quả khám nghiệm tử thi, giám định của Mạch Tiểu Miên hoàn toàn không sai. Nghe xong báo cáo của cậu ấy, trong lòng của Mạch Tiểu Miên hơi trùng xuống. Chị Mạch, giám định của chị không sai mà, chị không cần phải không vui đâu. Trương Hòa nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của cô hơi thay đổi, mang theo chút ủ rũ không vui, bèn vội vàng an ủi. Trong đầu của Mạch Tiểu Miên lại nhớ đến anh chàng cảnh sát hình sự mới tên là Lâm Khoa kia. Những lời nói của anh ta cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn như một vết roi cứa vào tim của cô vậy, khiến cho cô phải xem lại thái độ của mình đối với công việc giám định pháp y. Cô lại nhớ tới bà nội của Kiều Minh Húc, huyền thoại trong giới pháp y, Trang Hồng Linh. Bà vẫn luôn giúp cảnh sát phá nhiều vụ án quan trọng. Vậy khi đó bà luôn làm việc dựa trên lập trường của một pháp y sao? Cô nhịn không được bèn gọi điện thoại cho thầy giáo của mình, nói với ông về nỗi hoang mang ở trong lòng của cô. Tiểu Miên, công việc của pháp y là giám định, mà mục đích cuối cùng của giám định là hỗ trợ cho việc tìm ra chân tướng, mang lại chính nghĩa, chứ không phải hoàn toàn dựa vào kết quả giám định đó. Còn muốn tìm ra nguyên nhân dẫn đến kết quả giám định kia sao? Chuyện này thật sự đã vượt qua phạm vi chức trách của chúng ta rồi. Cho dù không làm được cũng không phải là trách nhiệm của chúng ta, mà là trách nhiệm của cảnh sát. Thầy giáo chỉ có thể nói như vậy để an ủi cô. Mạch Tiểu Minh cũng biết, để mang lại độ chính xác cao nhất, cô còn cần phải học tập rất nhiều, chứ không phải chỉ vài ba câu nói này mà đã cảm thấy bằng lòng. Cô cùng thầy trò chuyện thêm vài chủ đề khác nữa, cuối cùng nói đến Trang Hồng Linh. Về cái chết của Trang Hồng Linh vẫn luôn là một điều bí ẩn. Có người nói bà vì không cẩn thận cho nên bị độc tố trong thi thể xâm nhiễm dẫn đến cái chết. Cũng có người nói kết quả giám định của bà làm liên lụy đến một số vấn đề chính trị, bởi vì cố chấp với kết quả giám định của mình cho nên đã đắc tội với người không thể đắc tội, bị ám sát. Có người lại nói bà bị mất tích. Tất cả đều chỉ là nghe đồn. Đây là lần đầu tiên Mạch Tiểu Minh nghe thấy thể cô nói về đề tài này. Trong lòng của cô suy nghĩ, có lẽ nhà họ Kiều mới biết được nguyên nhân của sự thật. Mạch Tiểu Minh vốn cho rằng câu chuyện cầu hồn đầy sóng gió của nhà họ Kiều đã qua, bọn họ lại trở thành đường thẳng vĩnh viễn song song không bao giờ cắt nhau nữa. Thế nhưng vào ngày thứ tư, Kiều Minh Húc lại đột ngột gọi điện thoại cho cô, nói muốn cùng cô gặp mặt. Mạch Tiểu Minh cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt làm gì, bảo anh có chuyện gì thì cứ nói trong điện thoại là được. Hôm nay máy ấm tình thương đến tặng cờ thưởng cảm ơn tôi. Cô thật sự đã quyên góp 10 triệu cho máy ấm tình thương sao? Giọng điệu của Kiều Minh Húc có hơi khác lạ. Anh kinh doanh lợi nhuận nhiều như vậy, quyên góp 10 triệu xem như là đóng góp hỗ trợ cho xã hội thôi ấy mà. Mạch Tiểu Minh thản nhiên nói, anh yên tâm đi. Cho dù tiền không vào tài khoản của tôi thì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh đâu. Bây giờ tôi lại nhất định phải kết hôn với cô. Kiều Minh Húc đột nhiên nói ra một câu như vậy làm cho Mạch Tiểu Miên giật nảy cả mình, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại di động. Cô hỏi lại, anh nói cái gì? Tôi nói bây giờ tôi nhất định phải kết hôn với cô. Kiều Minh Húc lên giọng nói, tuy nhiên lại mang theo một chút bất lực. Ồ, anh Kiều, anh sẽ không phải là bởi vì tôi quyên góp tiền cho máy ấm tình thương cho nên anh bị tấm lòng cao thượng của tôi làm cho động lòng đến nỗi muốn kết hôn với tôi đấy chứ? Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà trêu anh. Không phải. Vậy thì tại sao? Ông nội ép tôi phải chia tay với Lâm Ngọc rồi cưới cô. Nếu không ông ấy sẽ lấy lại quyền thừa kế tài sản của tôi. Trên thực tế bên ngoài tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, nhưng thật ra ông nội mới là người đứng sau lưng để điều khiển. Thực quyền tôi nắm giữ thật sự không nhiều, chỉ là bù nhìn mà thôi. Kiều Minh Húc thẳng thắn nói, tôi không thể mất đi quyền thừa kế này, cho nên tôi muốn kết hôn với cô. Kiều Minh Húc, anh có thể vì quyền thừa kế mà từ bỏ người mình yêu để kết hôn với tôi, nhưng mà tôi có lý do gì để phải lấy anh cơ chứ? Bị anh nói như vậy, trong lòng của Mạch Tiểu Miên chợt xuất hiện cảm giác vô cùng buồn bực, đau đớn, xen lẫn tức giận. Chẳng lẽ cô rẻ rúng đến mức ấy sao?